Kiếp Thiên Vận, chương 358, Trừng Trị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huynh đệ của ta Lôi Thanh chết rồi. Ngươi có phải hay không đem Lôi Thanh hành trình tiết lộ ra ngoài? Ta lạnh lùng mà hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, ta không biết a, Hạ Nhất Thiên. Ngươi không thể như thế oan uổng ta đi. Huyền môn chuyện còn tạm được. Phàm nhân chuyện ta không tham dự nha. Ta cũng có điểm mấu chốt tốt a, Nông Quốc Phú giật nảy mình nói. Không phải ngươi. Tốt, vậy ta muốn từ hoàng môn gần nhất đặt chân địa. Tiền ta chiếu cho, tin tức không làm khó được ngươi đi. Lôi Thanh cũng là Đại Long huyện danh nhân. Hắn Nông Quốc Phú có thể không biết chút gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn hiện tại ẩn thân tại đường ra Tây Trang Viên nha. Vấn đề này ta cũng là trước đó nghe nói. Thật nhiều người đều biết nha. Tiền ta liền không thu ngươi. Tin tức cũng không phải ta cung cấp. Ngươi muốn diệt môn diệt phái đều chuyện không liên quan đến ta nha. Nông Quốc Phú trực tiếp đem trách nhiệm toàn đẩy đến không còn một mảnh. Ta diệt môn diệt phái cũng là có tiền khoa. Động ta không sao. Đánh không lại có thể chạy. Nhưng người bên cạnh chết rồi. Vấn đề này liền làm lớn chuyện. Hắn Nông Quốc Phú dám đi kiếm ta lòng dạ hiểm độc tiền. Nhưng đụng tới cùng tính mạng mình du quan chuyện. Hắn một phân tiền cũng không dám muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt nhất việc này không liên quan gì đến ngươi. Hừ lạnh một tiếng ta cúp điện thoại. Nhất Thiên, Tử Hoàng Môn cũng là đạo môn đại phái. Thực lực không phải cái gì thế gia có thể so sánh. Người thi binh là không ít. Nhưng muốn đối phó những này mấy trăm năm truyền thừa huyền môn đại phái. Chỉ sợ nội tình lên còn hơi có vẻ không đủ. Không bằng việc này hoãn một chút. Tìm tới mấy tên hung thủ kia. Sự tình liền chấm dứt có được hay không? Hạ Thụy Trạch ngưng thần nhìn ta nói. Trong mắt của hắn ta quả nhiên là chuyên môn đem môn phái lớn diệt môn tàn nhẫn ma đầu. Chỉ là không có nói rõ ra mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chính là đi xem một chút. Chuyện này nhất định phải có người đến gánh trách nhiệm. Ta yêu cầu cũng không cao. Kẻ giết người phải chết. Sư phụ của bọn hắn. Ta phế đi. Tới tìm ta phiền phức. Ta có thể nhịn, nhưng động ta người bên cạnh, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hưởng thụ được tốt đẹp giáo dục. Trong lòng ta toát ra cừu hận ngọn lửa. Cái này từ hoàng môn cho tới nay tìm ta phiền phức không ít. Cùng chó săn đồng dạng cắn ta không thả. Không cho một trận sát uy bổng. Bọn hắn tựa hồ còn không biết lợi hại. Triệu Thúc, ngươi cùng Tiểu Ly đi về trước đi. Giúp ta xử lý tốt Lôi Thanh huynh đệ tang sự. Chuyện còn lại ta sẽ đi xử lý. Bọn hắn từ hoàng môn hoặc là người nào muốn tìm phiền toái. Liền để cho bọn họ tới tìm ta. Khi dễ phàm nhân, cái này tính là gì chuyện? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca, ta cũng đi. Ngươi biết thực lực của ta nha. Miêu Tiểu Ly khóc ròng nói. Ngươi chớ đi. Hiện tại ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ đưa đồ ăn. Ta nhìn thoáng qua nàng hiện tại tầm đạo trung kỳ thực lực. Trực tiếp cự tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, đừng nhìn ta dạng này. Ta đưa tới cổ trùng, chỉ định có thể để ngươi giật mình. Miêu Tiểu Ly tức giận nói, dù sao cũng là biểu ca của nàng chết rồi. Không mang tới nàng chỉ định muốn xảy ra chuyện. Chỉ có thể trong lòng thở dài liên tục. Nói ra, tốt a, ngươi gọi điện thoại cho Tiểu Hồ cùng Tiểu Báo. Để các nàng về trước Đại Long huyện ca của ngươi sân chủ trì tang sự đi. Thuận tiện đem biểu ca ngươi người trong nhà mời đến đi. Ngươi trước hết cùng ta đi Tử Hoàng Môn một chuyến. Bất quá ta còn phải lại cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi không phải ta, đắc tội Tử Hoàng Môn. Ngươi liền chuẩn bị thật xa độn tha hương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca, Miêu Tiểu Ly đầu tiên là hưng phấn, sau đó mới chợt thấy đúng là có chút không biết lượng sức. Nhưng đâm lao phải theo lao, tâm tư lập tức liền cho nàng đè xuống. Ta mới không sợ, cho người ta truy sát không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải biểu ca thu lưu ta, đem ta giao cho ngươi, ta như thế nào có thể sống đến bây giờ. Ta nghe xong, không khỏi cũng cảm thấy bi ai. Xác thực, Miêu Tiểu Ly ở quê hương chính là cho cửu gia truy sát đến. Lần này vì báo thù, đồng dạng sẽ làm ra khi đó chuyện đến. Tử hoàng môn dám đi động Lôi Thanh, hẳn là đê giai đệ tử. Ta yêu cầu cũng không cao, giao ra hung thủ là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Trạch, ca, ta muốn tới đường ra Tây Trang Viên. Làm phiền ngươi trước tiên đem ta đưa về vừa rồi chỗ ăn cơm. Ta lấy xe liền tự mình đi. Ta không nghĩ liên lụy cái này về sau Hạ gia gia chủ. Hơi bất lưu thần, liền phải bốc lên nho môn cùng đạo môn xung đột. Ngươi đừng quá xúc động. Ta cùng đi với ngươi đi. Hạ Thụy Trạch lo lắng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần. Vấn đề này ta tự mình tới giải quyết. Thụy Trạch ca, ngươi vẫn là khác nhúng tay chuyện này. Ta không có đoán sai. Lần trước cùng Tần Cương đấu pháp chuyện, hẳn là cho người trong nhà mắng a. Ta không nghĩ lại hố cái này tiện nghi đại ca. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn hắn còn muốn do dự. Ta đã lôi kéo Miêu Tiểu Ly lên xe. Hạ Thụy Trạch chỉ có thể lên chỗ ngồi kế tài xế. Lái xe đi tới vừa rồi ăn cơm ở giữa chạy đến cửa hàng. Ta xe còn quên ở nơi đó. Vải lấy hà để, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy xe, ta mang theo Miêu Tiểu Ly tiến đến Tây Trang Viên. Trên đường, kính chiếu hậu trong Hạ Thụy Trạch xe vẫn là đi theo sau. Cái này khiến trong lòng ta hiện lên ấm áp. Bất kể như thế nào, hiện tại Hạ Thụy Trạch đúng là người tốt. Có thể cởi mở, nói là thân huynh đệ, làm cũng là thân huynh đệ nên làm chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xe phi nhanh, cuối cùng ngược lại là Hạ Thụy Trạch chiếc xe kia mang theo đường. Bởi vì mở trong chốc lát, ta vậy mà không biết đường ra Tây Trang Viên ở đâu. Đi tới ngoại ô thành phố đường ra Tây Trang Viên, Trang Viên cửa sắt khóa chặt. Một bộ video bộ đàm an trí tại cửa ra vào. Ta nghĩ nghĩ, cầm trận kỳ đến đối diện đi bày. Trận, lại bày ra tốt mượn đường âm phủ địa phương. Lại tại dự luật xung quanh an trí tụ âm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mới cảm thấy an toàn rất nhiều. Sau đó bấm bên trong điện thoại. Môn trực tiếp mở, một đám tử hoàng môn người toàn vọt ra. Lục tục có hơn 20 cái tả hữu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đầu hai người lại có nhập đạo trung kỳ dáng vẻ. Nhìn thấy ta lúc, sắc mặt lên lộ ra nghi hoặc, lại tựa hồ cảm thấy rất thú vị dáng vẻ. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, thú vị, quá thú vị, ta là Tô Việt Hy. Lần đầu gặp gỡ, thế mà không phải chúng ta tìm ngươi. Mà là chính ngươi đưa tới cửa. Nhập đạo trung kỳ chỉ đạo đạo trưởng cười đến rất vui vẻ. Hắn từ sắc áo thun trên còn nhiều thêm mấy cái cùng đệ tử không giống phục sức. Biểu tình thân phận của hắn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Việt Hy, không biết, ngược lại là tên của ta là Chấn Động Đại Giang Nam Bắc mà. Ta cười lạnh, nhìn lướt qua bọn này từ hoàng môn đệ tử. Sắc mặt vẻ lo lắng xuống dưới. Cấp thấp nhất đều là tầm đạo hậu kỳ. Nhiều như vậy thực lực cao cường đệ tử. Trách không được hỏi một chút liền mở cửa. Mẹ hắn, cho ngươi mặt mũi không phải để ngươi tới nơi này phách lối. Vừa đốt thành đông vùng ngoại thành chủ Trang Viên. Liền cho rằng có thể đốt nơi này. Đến nha, thảo ngươi cái đùa bức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi lại là ở đâu ra mặt hàng? Coi là nhập đạo trung kỳ liền có thể kêu gào rồi. Hơn 20 người, đối đầu 2000 thi binh. Không biết có thể không có thể còn sống sót. Ta lạnh lẽo hai mắt quét qua chung quanh. Lập tức, một đám người hoặc là lui một bước, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây. Sợ thật muốn chui ra mấy ngàn thi binh tới. Kia xuất khẩu thành thơ ra hỏa sắc mặt cũng biến thành có chút trắng nõn. Bất quá hừ lạnh một tiếng sau liền nói ra. Đừng đùa, ngốc hàng, đám kia thi binh đã sớm cho huyết vân quan ăn sạch sẽ. Có thể đến đã sớm đến rồi. Coi như tới, ta Ngao Phi Long cũng chưa chắc sẽ sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng nha, sư phụ, ngài nói có lý. Ha ha, Ngao sư huynh, nếu không chúng ta hỏi một chút hắn đến đây rốt cuộc muốn làm gì a? Muốn chém giết muốn róc thịt. Cũng cho hắn trước lưu lại di ngôn nha. Tô Việt Hy trong sạch trên mặt nhiều một mặt sát khí. Nhìn trái phải không có gì thi binh hoặc là những hậu thủ khác. Lập tức sinh ra sát tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này Ngao Phi Long cũng đồng dạng là mật thiết lưu ý xung quanh hoàn cảnh. Huynh đệ của ta Lôi Thanh. Là trong các ngươi cái nào làm phép để hắn xảy ra chuyện chết. Chính mình đứng ra tự sát. Việc này cứ tính như vậy. Nếu như không thừa nhận. Tại thành phố Nam trong hoạt động Tử Hoàng Môn. Ta sẽ giết sạch sành xanh. Ta lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca. Chính là mấy người bọn hắn. Bên này tóc dài. Còn có bên kia cái kia cầm lá bùa. Cột tóc. Ta liền thấy bọn hắn xuất hiện tại biểu ca chết địa phương. Miêu Tiểu Ly lập tức xác nhận lên. Liên tục kêu ba người. Gái điếm thối. Đừng ngậm máu phun người. Bị nhận ra người trực tiếp đứng dậy. Chỉ vào Miêu Tiểu Ly mắng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Gặp nữ nhân liền mắng. Tính cái thứ đồ gì. Còn là cái nam nhân a, ta xem ra hỏa này một chút. Đầu hoãng mắt chuột. Cùng tên du côn giống như. Chơi chết hắn. Hắn tới cũng đừng để hắn đi. Đạo môn lệnh truy nã lại lên một cái cấp độ. Cho kêu đi ra một người đệ tử Lam Phù ném một cái. Lập tức liền thi triển pháp thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay. Hạ Thụy Trạch thanh âm từ phía sau xông ra. Ngao Phi Long cùng Tô Việt Hy nhìn thoáng qua Hạ Thụy Trạch. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha, đây không phải Hạ Thụy Trạch a, Tần Cương huynh đệ chịu không ít ngươi chiếu cố nha. May mà hỗ trợ của ngươi. Để chúng ta từ hoàng môn phát hỏa vài ngày. Không phải sao, liền ta đều muốn xuống tới. A, còn có. Ta còn mang theo Trương đạo môn lệnh, là tăng lên cái này hạ nhất thiên truy nã đẳng cấp. Hắc hắc, về sau không biết ngươi nho môn có tính toán gì. Tô Việt Hy âm dương quái khí cười nói. Ngao Phi Long càng là một trận âm hiểm cười. Một cái nhập đạo đều không phải rác rưởi huyền môn tu sĩ. Đỉnh lấy đạo môn bên trong tiểu ma đầu cấp bậc lệnh truy nã. Thật sự là có ý tứ nha. Càng có ý tứ chính là, chúng ta còn không có tìm tới cửa. Chính hắn trước hết tới cửa. Ha ha ha, quá mẹ hắn thú vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Việt Hy, Ngao Phi Long, không sai biệt lắm là được rồi. Chúng ta lần này tới, là vì tìm hung thủ. Đã người chết biểu muội đã thấy mấy người các ngươi đệ tử ở đây. Dựa theo huyền môn quy củ. Dù sao cũng không thể đem tất cả chứng cứ đều lấy xong. Cho nên nên giao người, nên trừng trị. Nếu là giết người, đối phương còn là phàm nhân. Vậy các ngươi là dự định chính mình đại biểu môn phái tại chỗ trừng trị? Vẫn là đem người giao cho chúng ta? Hạ Thụy Trạch nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới hai người kia như thế không để ý nhập đạo kỳ thân phận. Hạ Thụy Trạch. Người tính cái gì cẩu vật, đừng tưởng rằng ngươi nhập đạo trung kỳ liền vênh váo oanh thiên. Lão tử đến thời điểm sớm nghe ngóng, ngươi bây giờ cũng là bán thân bất toại trạng thái. Chàng cái gì bức, cái này Ngao Phi Long ngôn từ tố chất thấp, để cho người ta không khỏi phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thụy Trạch trên trán gân xanh đều xông ra. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Tốt, Nhất Thiên, việc này cứ tính như vậy. Đã bọn hắn tổn hại quy củ lễ pháp. Vậy liền giao cho tam môn trọng tài sẽ đi xử lý đi. Ha ha, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, coi là nơi này là nhà ngươi ổ chó. Tô Việt Hy bình tĩnh liền. Vung tay lên, một đám đệ tử nghe lệnh. Hướng về phía chúng ta vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.